Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650 dâm, loạn chưa toại. Chắc Hải Dương tự nhiên là chết sống không nhận, chẳng qua lúc này Cảnh Vân Chiêu cúi đầu không nói. Cảnh sát nhóm nhìn nàng như vậy, dường như bị dọa đến không nhẹ. Tức khắc một đám đều nhịn không được tràn ngập đồng tình. Vị tiên sinh này nhìn Cảnh tiểu thư ánh mắt liền rất không bình thường. Cảnh tiểu thư ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện. Chúng ta tiến vào thời điểm cái này chắc tiên sinh muốn đối Cảnh tiểu thư gây rối. Cảnh tiểu thư theo bản năng tự bảo vệ mình, cho nên mới sẽ một chân đá hắn. Dù sao, Cảnh tiểu thư không phải cố ý, hoàn toàn chính là bị hắn bức bách. Một cái người phục vụ phát huy chính mình sức tưởng tượng, mở miệng hướng cảnh sát giải thích nói: ngươi sao đánh giám. Chắc Hải Dương vừa nghe tức khắc nổi giận, chỉ vào kia người phục vụ liền mắng: hắn thật là đối Cảnh Vân Chiêu có kia phương diện ý tứ, thậm chí cũng là chuẩn bị làm điểm cái gì. Nhưng hắn liền Cảnh Vân Chiêu đầu tóc ti cũng chưa đụng tới, đã bị Cảnh Vân Chiêu một chân đá lại đây. Hiện tại cái này thân kia cổ đau ý như cũ không tiêu. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không bị Cảnh Vân Chiêu một chân đá phế đi. Nhưng này Ngự Thiên Tiên người khen ngược, thế nhưng trợn tròn mắt nói dối. Còn nói nhìn đến hắn đối Cảnh Vân Chiêu động thủ, sao có thể, cái này chủ tiệm, đầu óc có phải hay không hỏng rồi, biết rõ hắn là Trác tổng, thế nhưng đều không cho hắn một cái mặt mũi, che chở một tiểu nha đầu. Trác Hải Dương giơ khẩu một khai, cảnh sát cũng đều nhíu mày, tuy nói chuyện này không coi là đại án tử, nhưng này Ngự Thiên Tiên ở trong huyện cực kỳ nổi danh. Vô luận như thế nào đều là phải cho nơi này lão bản một cái mặt mũi. Huống chi, có này mấy cái người phục vụ hỗ trợ làm chứng, chắc Hải Dương không có khả năng không có làm sai. Bởi vậy mấy người nhìn chắc Hải Dương bộ dáng đều mang theo vài phần ghê tởm cùng khinh bỉ. Lập tức, trực tiếp bắt lấy người rời đi. Mà lúc này ở Lê Thiếu Vân ngầm đồng ý dưới, Đỗ Lâm trực tiếp liên hệ nhận thức phóng viên, đem chụp được tới ảnh chụp truyền qua đi. Chắc Hải Dương như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình riêng tiến đến cùng Cảnh Vân Chiêu đàm phán, kết quả không ăn đến thịt dê lại chọc một thân tao. Này còn chưa tính, mới vừa làm bí thư lại đây đem hắn từ cục cảnh sát bảo ra tới, liền lại có mấy cái phóng viên xuất hiện. Tức khắc, Trác Hải Dương sắc mặt đều đen. Trác tổng, hiện tại trên mạng có cái thiệp nói ngài dâm loạn nữ hài tử chưa toại bị phế đi. Bí thư sắc mặt bạo hồng, lại có chút khó xử, theo bản năng nhìn Trác Hải Dương hạ thân. Trách không được tổng cảm thấy Trác tổng đi đường tư thế có chút kỳ quái, nguyên lai là bị người đánh. Nơi đó, Trác Hải Dương vừa nghe, khí trực tiếp quăng ngã trong tay kính dâm, nghiến răng nghiến lợi, làm quan hệ xã hội đi xử lý. Ngươi hiện tại bồi ta cùng đi bệnh viện, trước kia không phải không thương quá nơi đó, nhưng giống nhau vài phút lúc sau liền không đau. Nhưng lúc này đây hắn chân cẳng đều có chút không nghe sai sự. Hắn có loại dự cảm bất hảo, chỉ sợ thật thương không nhẹ. Chỉ là hắn thốt ra lời này, kia bí thư sắc mặt đổi. Cái kia, Trác tổng, ngài không có việc gì đi. Trác Hải Dương trừng mắt nhìn bí thư liếc mắt một cái, trực tiếp lên xe. Hắn thương chính là mệnh căn tử, có thể không có việc gì sao? Cái này bí thư trước kia cũng rất thông minh, như thế nào lúc này sẽ hỏi ra như vậy xuẩn vấn đề. Trác Hải Dương trước tiên chạy tới bệnh viện, này một cha cũng là hạ nhảy dựng. thương chịu không nhẹ, nếu là lại trọng một chút, hắn liền thật sự biến thành một cái thái giám. Chẳng qua hiện tại tuy rằng còn tính cái nam nhân, nhưng lại muốn nằm viện tu dưỡng, mà bác sĩ nhìn hắn ánh mắt đều có chút đặc biệt, càng làm cho hắn cảm thấy mất mặt ném tới rồi cực hạn. Lúc này, kia cuối giày nữ học sinh thiệp cũng bị đỉnh rất cao. Hơn nữa thiệp nhân vật chính là Hải Dương công ty tổng tài, quan hệ càng là được đến cực kỳ nhiều chú mục. Hết chương.